cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609. Trước cầm xuống cái này quán quân. Khoảng cách cái này trận Thiên Vương núi chi chiến càng ngày càng gần. Mặc kệ là QPR fan hâm mộ, vẫn là Man City fan hâm mộ, tâm tình vào giờ khắc này đều là đã kích động, lại tâm thần bất định. Cái này trận đấu mùa giải, nhất định tại Premier League trong lịch sử viết xuống nồng đậm một bút. Bởi vì mặc kệ là QPR đoạt giải quán quân, vẫn là Man City đoạt giải quán quân, đều đưa là bọn hắn cái thứ nhất Premier League quán quân. MU, Liverpool, Arsenal bao gồm mạnh thay phiên đại lý cục diện đem bị đánh vỡ. Thế lực mới quật khởi. Man City mặc dù chưa từng cầm tới qua Premier League quán quân, nhưng Premier League cải chế trước đó, bọn họ đã từng thắng được qua đỉnh cấp giải đấu quán quân. Theo thứ tự là năm 1936 đến năm 1937 trận đấu mùa giải cùng năm 1967 đến năm 1968 trận đấu mùa giải dài hạng nhất nước Anh, mà QPR thì là chân chính một nghèo hai trắng rồi. Bọn họ tốt nhất thành tích là League One Á quân. Một vòng này thi đấu vòng tròn sau, sẽ có một chi mới đội bóng đưa thân nhà giàu chi cỗ. Tựa như Chelsea, lúc trước không phải cũng là bị mỉa mai vì rễ cỏ. Nhưng ở Abu vào ở sau, mua được rất nhiều ngôi sao cầu thủ, hái rồi số hạng vòng nguyệt quế, lập tức đưa thân nhà giàu chi cỗ. Man City cùng QPR cũng có tiền, có làm đánh chi 5 ngôi sao cầu thủ, chỉ cần thắng được thi đấu vòng tròn quán quân, rất nhanh liền có thể trở thành tân tấn nhà giàu. Cho nên đối cơ hội này, hai đội từ câu lạc bộ cao tầng cho tới bình thường fan hâm mộ đều sẽ không bỏ qua. Cái này nhất định là một trận có thể so với Champions League trận chung kết kịch liệt chiến đấu. Ngày 12 tháng 5, lúc trước buổi họp báo trên, Simone cùng Mancini đều so sánh khắc chế, không có lửa cháy đổ thêm dầu, bởi vì không cần lẫn lộn. Trận đấu này bầu không khí đã đủ nhiệt liệt rồi, bọn họ ngược lại hy vọng có thể cho các cầu thủ hạ nhiệt một chút, để tránh có cầu thủ vừa mới mở màn liền đầu óc phát sốt. Phạm phải sai lầm, chúng ta có thể đi đến một bước này, đã là rất đáng gờm thành tích. Tại trận đấu mùa giải vừa lúc mới bắt đầu, ai có thể nghĩ tới cục diện như vậy? Simone nói, chúng ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, đối mặt quán quân, không ai có thể thờ ơ. Chúng ta vậy sẽ hết sức tranh thủ. Ta nói tại cuối cùng quan đầu muốn đổi trên 5 tiền vệ không phải đùa giỡn. Nhưng ta vậy hy vọng cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá có thể lý trí đối đãi. Cái này chỉ là chúng ta xông lên Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Bất kỳ kết quả gì cũng có thể xảy ra. Mặc kệ chúng ta cuối cùng có thể hay không đoạt giải quán quân, ta đều hy vọng bọn tiểu tử có thể hấp thụ giáo huấn, tiếp tục cước đạp thực địa mà tiến lên. Vậy hy vọng fan hâm mộ bóng đá có thể tiếp tục ủng hộ chúng ta. Mancini thì nói, đây là chúng ta khoảng cách Premier League quán quân gần nhất một lần. Nếu như không thể thuận lợi đoạt giải quán quân, ta không cách nào tha thứ chính mình. Nhưng bóng đá là tròn, tại trên sân bóng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, nhưng cũng có thể tiếp nhận bất kỳ kết quả gì. Coi như lần này không thể toại nguyện, vậy còn có lần sau. Trong tương lai mấy năm, chúng ta đều đưa là quán quân có lực tranh đoạt người. Cho nên ta hy vọng các cầu thủ có thể tỉnh táo đồng thời lý trí mà đối đãi trận đấu này. Ngày 13 tháng 5, QPR fan hâm mộ đã lục tục chạy tới Manchester. Mặc dù Man City vẻn vẹn chỉ phân cho đội khách 8.000 tấm bóng phiếu, nhưng lại khoảng chừng 2.400.000 hơn ngàn tên QPR fan hâm mộ đi tới Manchester. Lượng lớn không có mua đến bóng phiếu fan hâm mộ ngưng lại tại Man thị sân bóng bên ngoài. giơ cao lên bóng phiếu khẩu hiệu, chờ đợi kỳ tích giáng lâm. Cũng có rất nhiều QPR fan hâm mộ đã hết hy vọng. Bọn họ dứt khoát tại sân bóng bên ngoài tổ chức lên tiếng hát vang, hy vọng chính mình tiếng ca có thể bay vào sân bóng, cho cầu thủ rót vào lực lượng. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Mancini làm lấy sau cùng động viên. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta đã thua bởi bọn hắn một lần rồi. Mà lần này, nếu như lại thua, chúng ta đem thua hết toàn bộ trận đấu mùa giải. Trận đấu này tầm quan trọng, các ngươi đều tâm lý nắm chắc. Ta muốn nói cho ngươi là, các ngươi thật vô cùng bổng. Chỉ cần các ngươi cầm ra 100% cố gắng, thắng lợi thiên bình sẽ khuynh hướng chúng ta một phương. Luận thực lực tổng hợp, chúng ta tại QPR phía trên, nhưng là QPR có Ricardo, mà hắn là một tên có thể thay đổi tranh tài cục diện cầu thủ. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm ngặt chấp hành ta chiến thuật. Mặc kệ cục diện là có lợi hoặc bất lợi, đều muốn kiên trì tới cùng. Không đến trọng tài chính thổi còi 3 tiếng, tuyệt không buông bỏ. Đội khách trong phòng thay quần áo, Simone sau khi nói xong, Ricardo đứng lên đến phát biểu. Ta biết, từ khi ta phát ra đoạt giải quán quân tuyên ngôn sau, các ngươi đều cho là ta rất muốn cái này quán quân. Dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn toàn trường sau, Ricardo mỉm cười nói tiếp. Nhưng các ngươi đều sai rồi. Ta muốn không phải cái này quán quân. Ta muốn làm là khai sáng một cái vương triều. Các cầu thủ cảm xúc bị điều động bắt đầu. Có còn nhỏ âm thanh mà nghị luận. Ricardo không cắt đứt bọn họ, chỉ là yên tĩnh mà đợi một hồi, mới lên tiếng lần nữa. Cái này quán quân chỉ là vương miện trên một khỏa đá quý thôi. Các huynh đệ, có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi mở sáng tạo thuộc về chúng ta vương triều, tại bóng đá trong lịch sử lưu lại nặng nề một bút? Có muốn hay không cùng đi với ta chiếm lấy khó mà tính toán vinh quang? Muốn. Các cầu thủ ứng nói. Vậy liền từ cầm xuống cái này trận đấu bắt đầu, cho chúng ta vương triều điện dựa vào đi. QPR cầu thủ toàn bộ đứng lên đến, cảm xúc kích động đi ra phòng thay quần áo. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà bước vào cầu thủ thông đạo. Cùng Man City cầu thủ ngõ hẹp gặp nhau. Man City cầu thủ vậy tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế 10 phần. Song phương cầu thủ trợn mắt nhìn, nửa bước không lùi. Đây là một trận kỹ thuật cùng ý chí đọ sức. Đây cũng là một trận khí thế cùng đấu trí đọ sức. Người thắng thắng được hết thảy, kẻ bại thua hết tất cả. Man City hôm nay bày ra 442 trận hình. Ra sân đội hình so sánh đủ chỉnh, thủ môn vẫn là dâu hát. Hậu vệ Zabaleta, Campani, Lescott, Flissi, giữa trận Berry, Yaya Toure, David Silva cùng Nasri. Tiên phong là Aguero cùng Tevez đầy đối với Argentina hợp tác. QPR vậy đội hình đối lập hoàn chỉnh, trận hình là 4.123, hậu vệ là Maicon, Ondoeirel, Vertonghen cùng Kehatel, Walker, kéo sau là Thiago, Mota, song giữa trận là Modric cùng Fernando Luis Rosa, một cái phụ trách tổ chức, một cái phụ trách chặn đường. Sau đó là Ricardo, Ronaldo cùng Auda, Turan. Ở giữa sân tuyển dụng rồi Fernando Luis Rosa mà không phải Nainggolan liền có thể nhìn ra. Simone hôm nay tranh tài vẫn là cầu ổn. Trước đặt chân phòng thủ lại truy cầu tiến công. Đoán bên cạnh là QPR thắng. Ricardo lựa chọn trước mở bóng. Ronaldo cùng Ricardo đứng tại giữa vòng phụ cận. Ronaldo từ một tháng trước liền bắt đầu xúc tu. Hiện tại đã có thật dài gốc râu cằm. Hắn cười lấy đối Ricardo nói, mặc dù đã cầm qua rất nhiều quán quân, nhưng bây giờ ta vẫn là cảm giác tâm tình rất tâm thần bất định. Bởi vì chúng ta chính tại sáng tạo lịch sử, hoàn thành mộng tưởng, Ricardo nói, hiện tại không muốn đã xuất ngũ à. Giải nghệ, còn sớm đây. Ronaldo lộ ra thỏ răng. Ta muốn cùng ngươi lại đá 10 năm bóng. Ricardo nghiêm túc nói. 10 năm, quá nhiều một chút. 4 năm a, đá phải ta 40 tuổi. Ronaldo cười nói. 4 năm sau ta liền 30 tuổi. Ngươi giải nghệ ta vậy giải nghệ. Không được, ngươi cũng phải đá phải 40 tuổi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Đa đa, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Đừng nói những cái kia. Trước cầm xuống cái này quán quân đi. Tốt, trước cầm xuống cái này quán quân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.